Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2984, Đan Đạo Trưởng Lão. Cổ Phong vung tay lên, cực dương chi hỏa phi ra, đón lấy, cái này cực dương chi hỏa, ở Cổ Phong thao túng phía dưới, lập tức biến hóa thành một cái hỏa diễm đan lô. Trước kia Cổ Phong luyện đan cần đan lô, nhưng bây giờ Cổ Phong đan đạo tạo nghệ đã không cần đan lô. Đón lấy, Cổ Phong không ngừng đem mỗi loại thảo dược ném vào hỏa diễm trong lò đan. Vị sư đệ này, luyện đan đều không cần đan lô sao? Thanh Sầu ở một bên, nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, cha ta luyện đan, cho tới bây giờ không cần đan lô. Cái này có gì khó? Cổ Tiểu Tuyền ở một bên ăn đường đậu nói ra. Lúc đầu, Vương Vân cùng Lâu trưởng lão đối Cổ Phong còn mang theo vài phần nghi vấn, nhưng bây giờ nhìn thấy Cổ Phong hư không ngưng lô thủ đoạn, lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe, bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết được, ở trong cái này thần giới, không dựa dẫm đan lô, có thể trực tiếp lấy hỏa diễm luyện đan giả, đều là đan đạo đại sư cấp nhân vật. Hai người mừng rỡ sau càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục. Bởi vì Cổ Phong quá trẻ tuổi, chưa đạt 10 vạn tuổi, lại có như vậy đan đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ nhất, luyện chế thất bại, sai, là nơi này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Thần đan luyện chế, so với thứ nguyên giới tiên đan, khó hơn số gấp trăm lần không ngừng. Tăng thêm viên đan này là Cổ Phong lần thứ nhất luyện chế. Thất bại cũng là bình thường. Bất quá lấy Cổ Phong đan đạo tạo nghệ, lập tức liền là tìm được nguyên nhân vị trí. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Vương Vân cùng Lâu trưởng lão nhìn xem Cổ Phong lần lượt thất bại, càng ngày càng lo lắng. Lần thứ tư, tương đương lần này, Cổ Phong luyện chế ra trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Vẫn thất bại, thành, rốt cục, Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, một tiếng hô to, lời nói tầm đó, hắn bỗng nhiên vung tay lên, lập tức, cực dương chi hỏa biến thành đan lô tán đi, trong đó, trọn vẹn 7 viên đan dược, cực tốc xông ra, Cổ Phong nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy 7 viên đan dược toàn bộ bắt lấy, đón lấy, Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới. Đi thẳng tới Triệu trưởng lão bên người, toàn bộ ăn vào. Cổ Phong xòe tay ra, trong tay 7 viên bách linh tán độc đan, quang mang thiểm thước, nồng nặc đan hương tản ra. 7 viên, cái này 7 viên mỗi một mai đều so trước đó lão phu tìm được phẩm chất cao hơn không ít, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Lâu trưởng lão nhìn thấy cảnh này, kinh hỉ mở miệng, tạ Phong tiểu hữu. Vương Vân nhìn thấy cái này 7 viên bách linh tán độc đan, càng là kinh hỉ vạn phần, liền muốn hướng về Cổ Phong cúi đầu. Vương tiền bối, trước cứu Triệu trưởng lão lại cảm ơn ta cũng không muộn. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, Triệu trưởng lão đã hôn mê đi, khí tức cực kỳ đê mê. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem cái này 7 viên đan dược, toàn bộ cho Triệu trưởng lão ăn vào. Đồng thời, Vương Vân cùng Lâu trưởng lão tiếp tục quán thâu thần lực, trợ giúp Triệu trưởng lão luyện hóa dược lực. Chỉ thấy Triệu trưởng lão trên mặt độc ban đúng là nhanh chóng thối lui, đồng thời trên mặt thống khổ đúng là không ngừng giảm bớt, lông mày cũng là dần dần giãn ra. Hiển nhiên, dược lực đã có hiệu lực. Hai vị trưởng lão, bây giờ đã không cần các ngươi quán thâu thần lực, Triệu trưởng lão đã có thể tự động luyện hóa dược lực. Như thế tốt hơn. Cổ Phong nhìn về phía hai người mở miệng, tạ ơn Phong tiểu hữu đại ân. Vương Vân gặp vậy, đúng là hướng thẳng đến Cổ Phong quỳ xuống. Vương trưởng lão, chấm ngoặc kép. Lâu trưởng lão gặp vậy, mở miệng, tương đương đây là nhất định phải quỳ. Lão Triệu mà chết, ta đời này liền không có ý nghĩa. Vương Vân mở miệng, ngay sau đó trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, hướng về phía Cổ Phong dập đầu. Một cái thần vương trưởng lão có thể khuất thân quỳ lại một cái thần linh cảnh tu giả, phần này lòng dạ cùng khí độ chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong cũng không có né tránh, cũng không có khiêm nhượng, Này quỳ, hắn nhận nổi, nếu như không cho Vương Vân quỳ, trong lòng đối phương sợ còn không dễ chịu. Thần vương cảnh tu giả, ở thần linh cảnh tu giả trong mắt, đó là chí cao vô thượng tồn tại. Một cái thần vương, liền có thể quét ngang rất nhiều phường thị thành trí. Bình thường thần linh cảnh tu giả, chỗ nào chịu đựng nổi, tất nhiên sợ hãi. Mà Cổ Phong, giờ phút này mặt không đổi sắc, cả người vững như sơn thần. Tất cả những thứ này, lâu trưởng lão để ở trong mắt, trong lòng chỉ cảm thấy Cổ Phong càng thêm bất phàm. Vương trưởng lão, tiện tay mà thôi, đã bái qua, vậy liền xin đứng lên đi. Cổ Phong mở miệng, Vương Vân lau đi trong mắt nước mắt, lúc này mới đứng dậy, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Phong tiểu hữu, ân này quá nặng, lão thân tạm thời nghĩ không ra làm sao báo đáp ngươi. Đợi lão Triệu thức tỉnh, vợ chồng chúng ta hai người, tất nhiên cho ngươi một cái công đạo. Vương trưởng lão khách khí, thật sự không cần báo đáp. Cổ Phong nghe thấy, nhàn nhạt một câu, kỳ thực, căn bản không cần gì báo đáp. Sau ngày hôm nay, Cổ Phong cứu Triệu trưởng lão sự tình, liền sẽ truyền đi. Sau này, cái này Triệu trưởng lão cùng Vương trưởng lão, trên cơ bản chính là Cổ Phong chỗ dựa. Cổ Phong vừa mới quan sát một lần, Triệu trưởng lão tu vi khí tức cực mạnh, chỉ sợ tu vi viễn siêu Vương trưởng lão, chỉ bằng hai người này thiếu bản thân lần này nhân tình. Sau này bản thân trên cơ bản, ở tông môn không đi ngang, cũng không xê xích gì nhiều. Phong tiểu hữu, xem ra, bây giờ ngươi cũng không cần tiến vào ngoại môn. Giờ phút này, lâu trưởng lão mở miệng, chẳng lẽ, ta luyện đan trái với tông môn quy tắc. Cổ Phong nghe xong, thật sự kinh ngạc. Phong tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, luyện đan sư thưa thớt, linh giai hạ phẩm cùng linh giai trung phẩm đan dược, bình thường đối thần vương vô dụng, nhưng linh giai thượng phẩm đan dược, đối với thần vương mà nói, cũng đã có tác dụng. Cho nên, rất nhiều tông môn bên trong, đều có quy định, chỉ cần có thể luyện chế ra linh giai thượng phẩm đan dược luyện đan sư, vô luận tu vi, cũng có thể trở thành tông môn đan đạo trưởng lão. Lâu trưởng lão cười to, ngay sau đó mở miệng. Hôm nay lão phu cùng Vương trưởng lão cùng Triệu trưởng lão, cũng là chứng kiến, ngươi đan đạo tạo nghệ, tuyệt đối đã phù hợp tiêu chuẩn. Lại ngươi có dẫn thần lệnh ở, tiên tổ vốn chính là ta thất tự tông người, thân gia thanh bạch, như thế, chỉ đợi ta Tây Ngạn chi chủ trở về, vì ngươi phân phát trưởng lão lệnh, ngươi liền có thể chính thức tiếp quản đan các, trở thành ta thất tự tông đan đạo trưởng lão. Ta lại quên việc này. Một bên Vương Vân đột nhiên cười nói, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Phong tiểu hữu, như thế, dùng không có bao nhiêu thời gian, chúng ta liền muốn ngang hàng luận giao. Cổ Phong nghe xong, con mắt cũng là phát sáng lên. Vốn cho rằng, đi tới tông môn, còn muốn từ ngoại môn đệ tử chậm rãi đi lên chịu, lại không nghĩ rằng bản thân trực tiếp liền thành trưởng lão. Trưởng lão có thể bản thân có được một ngọn núi tài nguyên tạo hóa, không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới bản thân dưới sự trùng hợp đi như thế khí vận. Giờ phút này, lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đương nhiên việc này còn cần ngươi đồng ý. Phong Lạc Trần, ngươi có thể nguyện trở thành ta thất tự tông đan đạo trưởng lão, tương đương vãn bối nguyện ý. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, mọi người lập tức cười to. Cũng ở giờ phút này, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nằm ở trên giường Triệu trưởng lão đột nhiên truyền ra một trận ho khan thanh âm, chỉ thấy sắc mặt đỏ lên. Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng, xem ra ngươi thần lực vận chuyển không khoái. Vương tiền bối, lâu tiền bối, các ngươi tiếp tục dùng thần lực giúp Triệu trưởng lão luyện hóa dược lực. Muốn thư giãn luyện hóa, dược lực luyện hóa hoàn tất, Triệu trưởng lão liền có thể khỏi hẳn. Vương Vân cùng lâu trưởng lão nghe thấy, lập tức gật đầu. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sư nương, sư tôn bây giờ chỉ sợ đã là sống không được. Ngài, còn do dự cái gì? Ngoặc kép, hết chương.